Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, phần 143. Cái gì? Kha Vũ Hành không dám tin tưởng mà trợn tròn đôi mắt. Là người nào làm, vì cái gì muốn như vậy hại ta? Giang Nhất Minh nhìn hắn, khóe miệng một xả, hỏi ngược lại, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi trong lòng không điểm số. Kha Vũ Hành sửng sốt, ngươi nói cái gì, ngươi đã làm cái gì, như thế nào đưa tới mấy thứ này, ai ngờ hại ngươi, ngươi không biết, Giang Nhất Minh hỏi, hắn chỉ trong tay Hoa Hoa, phía trên rõ ràng sinh thần bát tự. Giang Nhất Minh nếu là xem nhẹ, kia mới là việc lạ, có sinh thần bát tự, Kha Vũ Hành đã làm sở hữu hoang đường sự. Đều ở Giang Nhất Minh trong lòng bàn tay, hắn cười nhạo một tiếng. Hỏi Kha Vũ Hành, ngươi cùng Đường Quả, ở bên nhau đã bao lâu? Như thế nào đột nhiên để cái này? Kha Vũ Hành nhíu nhíu mi, theo bản năng hướng chính mình phụ thân chỗ đó liếc mắt một cái. Kha Đình Vinh vẫn luôn phản đối hắn cùng giới giải trí tiểu nghệ sĩ làm ở bên nhau. Nhưng giới giải trí 18 tuyến tiểu nghệ sĩ lớn lên lại xinh đẹp lại điềm mỹ. Hắn nơi nào chống đỡ được này dụ hoặc, hỏi ngươi lời nói ngươi liền đáp. Kha Đình Vinh quát lớn một tiếng. 4 tháng đi, Kha Vũ Hành không tình nguyện mà trả lời, 4 tháng. Không sai biệt lắm mơ siêu, Giang Nhất Minh trầm ngâm một tiếng. Hơi gật gật đầu, cái gì không sai biệt lắm. Kha Vũ Hành buồn bực. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì bí hiểm, liền không thể nói được minh bạch điểm. 4-5 tháng trước, mạng ngươi trung thấy huyết quang, hẳn là chọc tới người nào mệnh kiện tụng đi. Giang Nhất Minh hỏi hắn, Kha Vũ Hành sắc mặt biến đổi. Lập tức trả lời, ngươi đừng ngậm máu phun người a, ngươi bịa đặt bôi nhọ sinh sự, ta có thể báo nguy. Kha Vũ Hành, Kha Đình Vinh tức khắc mặt trầm xuống. Lạnh giọng kêu trụ chính mình tiểu nhi tử, hắn ngược lại nhìn về phía Giang Nhất Minh, sắc mặt khó coi hỏi, Giang tiểu thiếu gia dựa vào cái gì nói như vậy? Giang Nhất Minh mị mị nhãn, nhếch miệng cười, bằng ta bấm tay tính toán, ngươi nói bừa cái gì thí lời nói. Kha Vũ Hành bổn còn khẩn trương đến sắc mặt trắng bệch. Nghe hắn như vậy thuận miệng bịa chuyện, lập tức hoãn sắc mặt, kiêu ngạo đến đặng cái mũi lên mặt. Ngón tay chỉ vào Giang Nhất Minh, có bản lĩnh liền cho ta chứng cứ. Hắn vừa dứt lời, Trung Thịnh lạnh trên mặt trước một bước, nắm lấy Kha Vũ Hành thẳng chỉ đến Giang Nhất Minh trước mắt ngón tay kia. Hung hăng sau này gặp lại, nghe Kha Vũ Hành ai nha thẳng kêu to kêu thảm thiết thờ ơ, phụ thân ngươi không dạy qua. Ngươi lễ tiết nói, ta tới giáo ngươi, Trung Thịnh lạnh giọng nói, Kha Đình Vinh thấy thế. Tưởng quản lại cũng quản không được, rốt cuộc Kha gia tình huống hiện tại, còn trông cậy vào Giang Nhất Minh, nói được như vậy có nắm chắc, là cảm thấy chính mình đem sự tình giấu đến tích thủy bất lậu. Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà nhìn Kha Vũ Hành, hỏi ngược lại, Kha Vũ Hành đau đến không công phu phản ứng hắn, nhưng có một câu. Ngươi có hay không nghe qua? Giang tiểu thiếu gia rung đùi đắc ý. Nhìn Kha Vũ Hành, nhẹ nhàng cười, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt ngươi muốn chứng cứ. Sau đó ta liền cho ngươi chứng cứ, Giang Nhất Minh nói. Bất quá hiện tại, ngươi không phải muốn biết rốt cuộc là ai đã hại huynh sao? Như vậy rõ ràng đáp án, ngươi còn đoán không được. Kha Đình Vinh sắc mặt đổi đổi, Đường Quả. Bào Khải Văn nghĩ thầm, không có khả năng. Tiểu thiếu gia mới vừa ở biệt thự ngoại thời điểm còn nói quá. Là hắn phán đoán sai rồi. Chuyện này cùng Đường Quả không quan hệ, ân, Bào Khải Văn. Giang Nhất Minh chú ý tới Bào Khải Văn biểu tình. Hắn xem qua đi, nhướng mày, thu hồi lời mở đầu. Bổn thiếu gia không có khả năng phán đoán sai là mơ siêu chương 143 giả thần giả quỷ thứ 143. Thiên ngả thần giả quỷ thứ 143 thiên, ngươi nếu là đã chết. Không ai sẽ biết, ta nói được thì làm được, sao có thể là Đường Quả. Đường Quả là ai? Bào Khải Văn cùng Kha Đình Vinh thanh âm đồng thời vang lên, chỉ có Kha Vũ Hành. Tựa hồ như là nghĩ tới cái gì? sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, hắn lần đầu tiên gặp được đường quả. Là hơn 4 tháng trước Thanh Minh Tảo mộ, vốn dĩ kia phiến mộ khu. Là Kha Vũ Hành đời này đều không quá khả năng đi địa phương. Bình dân mộ khu, hắn như vậy phú quý nhân gia tử đệ lại như thế nào sẽ đi nơi đó. Nhưng cố tình, hắn đi, còn ở đàng kia đụng phải một cái cực xinh đẹp, cực nhu nhược động lòng người nữ hài kia ăn mặc một thân váy trắng. Như là xinh đẹp con bướm, yếu ớt lại thánh khiết, liền như vậy đâm tiến trong lòng ngực hắn. Dương mắt nhìn về phía hắn thời điểm, cặp mắt kia như là hoảng loạn nai con, ngập nước nhưỡng ủy khuất cùng vô thố. Xem đến hắn tâm đều đau, liền như vậy liếc mắt một cái. Kha Vũ Hành đã bị cái kia ăn mặc váy trắng nữ hài bắt được, trong giới người đều biết Kha Vũ Hành. Lạm tình, phiếm tình, nơi nơi đều lưu tình, như vậy khinh khinh xảo xảo mà lại bị một cái nữ hài trộm đi tâm. Đó là ai đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn sự tình, nữ hài kia. Chính là đường quả, Kha Vũ Hành hiện tại nhớ tới. Hắn đi kia phiến mộ khu nguyên nhân, chính là vì đi xem cái kia bị hắn đâm chết người đáng thương. Chẳng qua hắn còn chưa tới nhân gia trước mộ, đã bị mỹ nữ trộm đi tâm. Căn bản đem chuyện này quên đến không còn một mảnh, hắn lúc ấy nghe nói. Người kia có cái sắp muốn kết hôn vị hôn thê. Tựa hồ cũng họ đường, nhưng hắn lúc ấy căn bản không yên tâm đi lên, một người bình thường vị hôn thê, cùng hắn có cái gì quan hệ, Kha Vũ Hành hiện tại nhớ tới, sau lưng thình lình mà ra một thân mồ hôi lạnh, đường quả là hắn vị hôn thê, Kha Vũ Hành thanh âm đột nhiên trở nên lại tiêm lại duệ. Trên mặt đã sớm không có một tia huyết sắc, Giang Nhất Minh nhìn về phía hắn. Chỉ cảm thấy hắn cái này phản ứng thật đáng buồn lại xứng đáng, làm mấy tháng nam nữ bằng hữu. Lại là liền đối phương đến tột cùng là ai, hay không cố tình tiếp xúc đều không có đầu mối. Thẳng đến chính mình trúng chiêu, mới hoảng hốt hiểu được này trong đó ngọn nguồn, hắn. Cái nào hắn, Giang Nhất Minh biết rõ cố hỏi, Kha Vũ Hành kinh giác nói lậu miệng. Ngập ngừng, không dám trả lời, Kha Đình Vinh thấy thế. Trong lòng rõ ràng, 89/10 Giang Nhất Minh nói sự tình đích xác đã xảy ra. Cũng không biết chính mình cái này tiểu nhi tử, ở kia kiện mạng người kiện tụng, rốt cuộc chiếm nhiều ít trọng tỷ lệ, người nếu là bằng phẳng mà toàn bộ thác ra. Nhiều lắm là hình phạt ngồi tù, người liền may mắn thiên triều pháp luật không thịnh hành giết người thì đền mạng đi, Giang Nhất Minh nói, Kha Vũ Hành lui ra phía sau một bước nhỏ. Sắc mặt khẽ biến, hình phạt ngồi tù. Như vậy sao được, hắn là Kha gia người. Kha gia người như thế nào có thể đi ngồi tù? Nếu là hắn ngồi tù đi, kia hắn lúc trước cần gì phải lăn lộn mua người đỉnh hắn ngồi tù? Giang Nhất Minh híp híp mắt, tiếp tục nói tiếp, ngược lại, ngươi che che giấu giấu. Ta đây cũng không tiện tra đi xuống. Hại người tiểu quỷ lần này ta giúp ngươi thu. Còn có lần sau. Hạ lần sau, ngươi liền cầu nguyện mỗi lần đều có quý nhân tương trợ đi, hắn nói xong. Khoanh tay vừa đứng, đó là một ánh mắt cũng chưa để lại cho Kha Vũ Hành. Một bộ tính toán rời đi bộ dáng, Kha Vũ Hành nghe thấy Giang Nhất Minh nói. Bỗng dưng trợn tròn đôi mắt, không được, ngươi được cứu trợ ta a, ngươi không thể trơ mắt nhìn ta bị hại chết đi. Giang Nhất Minh suy một tiếng, hỏi lại. Ta có cái gì có thể hay không? Ta tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Không ai có bản lĩnh quản, vậy ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Ta nếu là đã chết, đó chính là ngươi hại chết. Kha Vũ Hành không quan tâm. Đánh bạc ra mặt dày mày dạn mà kêu lên, Giang Nhất Minh sắc mặt biến đổi, Kha Đình Vinh vốn định. Tùy ý tiểu nhi tử như vậy nháo. Nói không chừng Giang Thiếu đã bị nói như vậy động, tuy nói làm như vậy là có chút đạo đức bắt cóc, như thế nào đều không thể nào nói nổi. Nhưng là trước mắt tình huống này, Kha Đình Vinh cũng vô pháp băn khoăn cái gì quân tử không quân tử cách làm. Không phải tiểu nhi tử dèm pha phạm tội hành vi bị cho hấp thụ ánh sáng. Làm hại toàn bộ Kha gia mặt mũi mất hết, chính là trực tiếp một cái tánh mạng bị chặt đứt, hắn vô pháp không biết xấu hổ mà đi cầu Giang gia. Tiểu thiếu gia, đành phải mặc kệ Kha Vũ Hành làm như vậy, Kha Đình Vinh ngầm quan sát đến Giang Nhất Minh biểu tình. Hắn vốn tưởng rằng Kha Vũ Hành kia một câu, sẽ là một cái cường tâm châm, sẽ làm Giang Nhất Minh dao động, lại không nghĩ rằng, ngược lại là chạm được Giang Nhất Minh nghịch lân giống nhau. Liền thấy Giang Nhất Minh sắc mặt biến đổi, trong mắt mạn thượng hoàn toàn khinh miệt, lãnh đạm cùng chán ghét. Kha Đình Vinh thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng hô, kêu ngươi nói ngươi liền nói. Cùng hắn đồng thời, là Trung Thịnh nắm tay, Kha Vũ Hành bị Trung Thịnh tạp tiến tường. Phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây, liền cảm thấy trên mặt một trận nhức mỏi, thấy hoa mắt. Chính mình đã bị gắt gao ấn ở trên vách tường không thể động đậy. Trung tổng, Kha Đình Vinh hoảng sợ, vội vàng ra tiếng thế tiểu nhi tử xin tha. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm Trung gia lai lịch. Không rõ ràng lắm Trung nghĩa. Trung Thịnh này đối hai cha con quá khứ, hắn còn có thể không biết sao. Hắn nhìn xem nhà mình tiểu nhi tử này thân thể, ngày thường ăn không ngồi rồi. Chính là một bộ gà luộc tiểu thân thể, nói không chừng liền Trung Thịnh tam nhớ nắm tay đều khiêng không được. Trung Thịnh lạnh lùng nhìn mắt Kha Đình Vinh lập tức cũng không dám tiến lên muốn người. Sợ chính mình đi phía trước đi một bước, Trung Thịnh nắm tay liền xuống dưới, hắn hiện tại xem như minh bạch. Giang Nhất Minh là Trung gia hiện đương gia nghịch lân. Kha Vũ Hành đây là lập tức đem hai người nghịch lân đều kéo. Trung Thịnh ở Kha Vũ Hành bên tai ra tiếng, thanh âm trầm thấp, Kha Đình Vinh chỉ thấy được Trung Thịnh môi ở động, theo sau nhà mình tiểu nhi tử liền mềm chân, một bộ thấy quỷ bộ dáng, sợ đến cả người đều ở run run. Giang Nhất Minh khẽ cười lên, hắn nhưng thật ra nghe được rành mạch, Trung Thịnh đang nói, ngươi nếu là đã chết, không ai sẽ biết. Ta nói được thì làm được, rõ ràng Trung Thịnh những lời này cũng vô dụng nhiều tàn nhẫn ngữ khí, nghe tới cũng liền bình bình đạm đạm, nhưng cố tình, Kha Vũ Hành lại cảm thấy chính mình giống như thật sự một cái mệnh liền huyền. Cổ thượng này cái đầu, một giây liền phải ly chính mình mà đi, hắn vội không ngừng mà nhỏ giọng thào tha. Liên thanh nói, ta sai rồi ta sai rồi, liền cầu xin hắn. Cầu hắn cứu cứu ta đi. Hắn nghĩ muốn cái gì? Kha gia đều cấp, Kha Vũ Hành như cũ không biết trước mắt đứng cái này. Rốt cuộc là ai? Giang gia người trước kia luôn luôn điệu thấp. Duy nhất một lần cao điệu lên sân khấu, cũng chính là trước đó không lâu lần đó phim trường, nhưng cố tình. Kia đoạn thời gian Kha Vũ Hành lại cùng nữ nhân khác thân thiết nóng bỏng. Đường quả ở đóng phim. Hắn bị vắng vẻ một chút, liền lập tức ngược lại khác tìm tân hoan đi, không công phu đi quan tâm chuyện khác. Ta nghĩ muốn cái gì? Kha gia đều cấp, Giang Nhất Minh lặp lại một lần, hơi hơi mỉm cười hỏi lại, Trung Thịnh lãnh a, chống Kha Vũ Hành đè nặng vách thường lực đạo lại trọng hai phân. Các ngươi Kha gia không cho được. Kha Đình Vinh sắc mặt hơi có chút khó coi. Nhưng là Trung Thịnh nói đích xác không sai. So với Trung gia, Giang gia, bọn họ Kha gia danh đều bài không thượng. Giang tiểu thiếu gia muốn cái gì đồ vật là Trung gia Giang gia cấp không được. Trung gia Giang gia đều cấp không được đồ vật, bọn họ Kha gia lại sao có thể cấp được. Giang Nhất Minh vừa lòng mà nhìn mắt Trung Thịnh, đặc biệt thích Trung Thịnh này phúc dễ như trở bàn tay làm người nan kham buồn bực rồi lại cố tình. Vô pháp nói cái gì bộ dáng. Thâm đến hắn Giang Nhất Minh chân truyền, Giang tiểu thiếu gia. Cầu ngài, ta cũng chỉ dư lại này một cái nhi tử. Bất luận hắn làm cái dạng gì sai sự, đều tha cho hắn một cái mệnh đi, Kha Đình Vinh cầu xin nói. Con mất dạy, lỗi của cha, là ta không đem hắn giáo hảo. Muốn cái gì đại giới, ta tới cấp hắn thường. Cầu ngài cứu hắn một cái mạng nhỏ. Giang Nhất Minh nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây. Sau một lúc lâu hỏi, người kia đại nhi tử đâu? Hắn biết Kha Đình Vinh mệnh chung có hai tử, chỉ là Kha Đình Vinh chưa từng đề hắn đại nhi tử. Giang Nhất Minh cũng chỉ cho là quan hệ bất hòa. Không có nghĩ nhiều, hiện tại nghe tới, lại có khác đường tình, đại nhi tử. Kha Đình Vinh sửng sốt, không nghĩ tới Giang Nhất Minh sẽ để hắn đại nhi tử. Hắn cũng không cùng Giang Nhất Minh nói qua chính mình còn có cái hai tử. Hắn dừng một chút, đau lòng địa đạo, đại nhi tử nhiều năm trước cũng đã không có, không có. Giang Nhất Minh giơ lên mày, nhìn thấy thi thể, Kha Đình Vinh sửng sốt, thi thể đích xác không gặp, đại nhi tử ở nước ngoài nghỉ phép thời điểm, trụ khách sạn đột nhiên cháy, đã chết 12 người, trong đó cũng bao hàm mấy cổ ôm ở một đoàn thi thể. Này mấy thi thể bị độ cao thiêu hủy, trong cốt tủy DNA cũng vô pháp lấy ra ra tới. Vô pháp phân biệt thân phận, Kha Đình Vinh đại nhi tử, liền ở trong đó, đại nhi tử đã không có trở về, cũng không có tin tức, duy nhất khả năng, chính là chết ở kia chàng hỏa hoạn, hiện tại nghe Giang Nhất Minh như vậy vừa hỏi. Kha Đình Vinh đáy lòng đột nhiên toát ra hy vọng tới. Giang tiểu thiếu gia, ngài là nói, Giang Nhất Minh nhàn nhạt nói, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, hắn nói xong, nhìn về phía Kha Vũ Hành, liền thấy Kha gia tiểu nhi tử co rúm mà cuộn ở đằng kia. Bị Trung Thịnh ép tới gắt gao, một câu cũng không dám nói, cho hắn cơ hội làm hắn khai cái khẩu, Giang Nhất Minh khẽ nhếch cằm. Nói, Trung Thịnh nghe vậy thoáng buông ra chút sức lực. Kha Vũ Hành lập tức gấp không chờ nổi mà tránh ra. Lại là một trận tê tâm liệt phế ho khan, giống như thiếu chút nữa phải bị Trung Thịnh lạc chết dường như, hắn biên ho khan. Biên lấy đôi mắt ngó Trung Thịnh, Giang Nhất Minh cùng nhà mình phụ thân. Hết chương.